Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 39. Chương 39 ống nghiệm quỷ anh 03. Mờ mịt nức nở thanh ở thiêu lò trước vang lên thời điểm. Đem ở đây tất cả mọi người hù nhảy dựng, a a a. Ngươi không cần lại đây a. Vừa rồi tay nâng thi thể cũng chưa hiện ra một phần sợ hãi, nhân viên công tác đột nhiên hét lên. Một tiếng, động tác nhanh chóng từ trong túi móc ra một chồng hoàng phù. Còn có một ít Phật châu lắc tay chờ. Linh tinh vụn vặt trừ tà đồ vật, Tô Tây Yến không bị tiếng khóc làm sợ. Ngược lại bị hắn tiếng thét chói tai hoảng sợ, ngươi không cần sợ hãi. Trên thế giới này không có quỷ, chúng ta phải tin tưởng khoa học. Tô Tây Yến ý đồ trấn an nhân viên công tác, bối nguyên bộ xã hội chủ nghĩa phát triển xem, mới làm hắn từ bỏ lên đỉnh đầu dán lên 4-5 chương không có gì dùng giấy vàng, lệnh Tô Tây Yến. Cảm giác có chút kỳ quái chính là, trấn an trong quá trình, vị này bị dọa đến nhân viên công tác, ánh mắt vẫn luôn ở kinh hoàng mà khắp nơi chuyển động. Hình như là sợ hãi có cái gì đáng sợ đồ vật sẽ đột nhiên toát ra tới giống nhau, rõ ràng phải bị đốt. Cháy thi cốt còn nằm ở đốt cháy lò. Hắn như thế nào giống như sợ có khác một thân giống nhau, Tô Tây Yến, Thôi Chiêu đột nhiên gọi lại. Hắn, ánh mắt kỳ quái mà nhìn chằm chằm hắn bên hông. Ta như thế nào cảm thấy, này tiếng khóc là từ trên người của ngươi truyền ra tới đâu, a a a. Nghe vậy, bị dọa ngốc nhân viên công tác lập tức đem Tô Tây Yến một phen đẩy ra. Ôm hắn hoàng phù, té ngã lộn nhào mà vọt vào góc tường, Tô Tây Yến. Đến, xã hội chủ nghĩa bạch bối, hắn duỗi tay sờ hướng chính mình bên hông. Trừ bỏ một cái đang ở ca hát di động, mặt khác cái gì cũng không có ân. Ở ca hát, Tô Tây Yến một tay đem hắn di động móc ra tới. Ở hắn di động biểu hiện giao diện thường. Có một cái không rõ âm tần đang ở yên lặng truyền phát tin. Từ thanh âm tới xem, chính là cái kia nữ tử hơi hơi nức nở khóc thút thít thanh âm, Siri thanh âm ôn nhu mà vang lên. Dùng một khúc khúc hát du, hống vị kia khóc thút thít nữ hài, hiện tại cảnh tượng. Liền cùng ngày đó Tô Tây Yến ở vách tường ngoại sườn nghe được thanh âm giống nhau, di động phần mềm. Cùng sớm đã qua đời nữ hài. Nhìn như không liên quan nhau hai cái thân thể, lại có được rằng co gần 6 năm chờ đợi tiếng khóc dần dần ngừng lại. Tiếng ca cũng sướng tới rồi kết thúc, Tô Tây Yến phát hiện hắn di động thượng kia đoạn âm tần cũng không có truyền phát tin xong. Mà là ở gần một phút chỗ trống trầm mặc sau, đột nhiên vang lên một cái trong trẻo giọng nữ, Siri. Cảm ơn ngươi vẫn luôn bồi ta. Ta đi rồi về sau ngươi muốn vẫn luôn hảo hảo sống sót Nga, cùng cục một tiếng. Đốt cháy lò thượng bắt đầu cái nút tự động ấn xuống. Có ngọn lửa thiêu đốt thanh âm dần dần vang lên. Phảng phất là vị kia qua đời nhiều năm nữ sinh đang nói xong nàng cuối cùng di ngôn sau. Yên lặng rời đi thế gian tiếng bước chân, Siri thanh âm nặng nề vang lên. Hắn dùng một loại người đứng xem ngữ khí. Bình đạm mà kể ra nữ hài kia ngắn ngủi cả đời, nữ hài tên là Nguyễn Nhã Nhạc. Qua đời thời điểm mới vừa mãn 18-1 tuổi, nàng là một vị trẻ đần độn, có bẩm sinh tính trí lực khuyết tật, nàng không yêu khóc, không yêu nháo, cười rộ lên phi thường ngoan ngoãn đáng yêu, nhưng là có lý giải ngoại giới sự vật thời điểm, tổng hội so người bình thường chậm hơn rất nhiều, cha mẹ nàng bởi vậy vứt bỏ nàng. Đem nàng ném đến ở nông thôn cùng tuổi già ra ra nãi nãi ở tại cùng nhau, nhưng cũng chỉ có như vậy nàng, mới có thể đem Siri loại này máy móc trả lời phần mềm. Coi như thân mật đồng bọn, kiên trì không ngừng mà cùng hắn nói chuyện phiếm, đem chính mình sở hữu tiểu bí mật đều lặng lẽ nói cho hắn, Siri nói lên lúc trước sự khi nhịn không được mang lên một phần bất đắc dĩ mà ý cười. Lúc ấy. Hắn còn chỉ là một cái second hand về hưu đã có chút không quá nhanh nhạy phần mềm hệ thống. Ở tìm tòi công năng cùng đối thoại công năng thượng đều có chút máy móc thường thường là Nguyễn Nhã. Nhạc nói cho hắn hôm nay ăn cái gì ăn ngon. Hắn nói cho nàng mặt tiền cửa hàng không xa. Hướng Hữu thẳng đi lại dễ cháy, hai người bọn họ duy nhất bình thường đối thoại. Là nữ hài mỗi ngày buổi sáng cùng buổi tối sẽ đối hắn nói. Sớm ăn cùng ngủ ngon, sau lại. Nguyễn Nhã Nhạc ra ra mắc phải nhiễm trùng đường tiểu. Nãi nãi chân càng không linh hoạt. Người một nhà sinh hoạt quá đến càng ngày càng gian nan. Nguyễn Nhã Nhạc cha mẹ không có muốn xen. Và bọn họ ý thứ. Bọn họ chạy tới rất xa địa phương đi làm công. Lại sinh một cái hai từ. Đem bọn họ liên lụy toàn bộ quên đi ở chỗ này. Nguyễn Nhã Nhạc vì rằng đầu óc không quá linh hoạt. Nhưng là tại đây loại thiếu nữ hoa quý, nàng cũng trưởng thành một cái xinh đẹp thiếu nữ, có một ngày. Trong thôn mấy cái tên du thủ du thực đem nàng mạnh mẽ lừa gạt tới rồi công trường thượng. Ý đồ gây rối, ở dãy ruộng trong quá trình, nàng cay gáy bị khái ở bén nhọn thép thượng, mất đi sinh mệnh, phạm tội sau. Những cái đó tên du thủ du thực sợ hãi bị trào. Đem nàng thi thể tính cả nàng treo ở trên cổ di động cùng nhau. Phòng vào tường chung, có thể là báo ứng tới mau. Những cái đó tên du thủ du thực lúc sau không lâu bị Trần Cự coi trọng. Dứt khoát giết chết, chờ bọn họ bị hạ táng sau kéo tẩu thi thể cầm đi dưỡng cương thi, mất đi trả thù mục tiêu Nguyễn Nhã. Nhạc, ở nhân gian chuyển động một vòng, nhìn nhìn từ từ già đi ra ra nãi nãi. Quan tâm một chút nàng tiểu đồng bọn lúc sau, bị quỷ sai mang đi địa phủ, nàng không lưu lại cái gì oán hận. Chỉ ở rời đi thiền căn vì quá hắc, mà khóc thút thít quá một hồi. Siri cho nàng sướng một đầu khúc hát du, giống như bây giờ, đưa nàng rời đi, nghe xong Siri nói. Giữa sân để lại một mảnh lâu dài yên tĩnh, thôi chiêu nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói cho Siri. Hắn lần sau đi địa phủ thời điểm có thể giúp hắn tra hạ Nguyễn Nhã Nhạc. Bất quá nàng không có gì oán hận, cũng không mang theo cái gì chấp niệm. Rất có khả năng đã sớm đã đầu thai đi, Siri bình tĩnh mà an ủi bọn họ. Hai người, hàn huyên trong chốc lát về phần mềm hẳn là như thế nào làm mới có thể đủ đầu thai vấn. Đề này, mà Tô Tây Yến ở thương tâm qua đi. Nhìn không biết khi nào bị dọa ngất quá khứ nhân viên công tác. Bắt đầu tự hỏi như thế nào cùng nhà tang lễ người công đạo. Thuận tiện còn phải tìm cá nhân hỗ trợ đem cho cốt thu ra tới, bất quá chờ nhà tang lễ người lại đây. Lúc sau, Tô Tây Yến càng thêm cảm giác được không thích hợp, bọn họ cư nhiên không có tìm bọn họ phiền toái. Truy cứu trách nhiệm, mặt khác nhân viên công tác biết có đồng sự bị dọa vựng sau. Đều là biểu tình hoảng hốt, một bộ chấn kinh đã lâu bộ dáng, có mấy cái dứt khoát quay người lại vội vã mà liền rời đi. Tô Tây Yến trộm nghe được bọn họ nói chuyện, lại hôn một cái. Gần nhất chúng ta nơi này cũng quá ta tính đi, ai? Ta đã sớm đã nói với các ngươi, trong khoảng thời gian này có thể xin nghỉ mà liền ở nhà nhiều đãi một đoạn thời gian. Chẳng sợ bị khấu rớt điểm tiền thưởng đâu. Mệnh quan trọng nhất a, nói không sai. Nếu không phải chúng ta này đãi ngộ hảo, lần trước thiêu thi thể thời điểm, phòng trừng người phải chạy hết. Các ngươi nói, bọn họ vì cái gì nhất định phải tiếp cái kia sống a, có thể không tiếp sao? Bệnh viện cách nơi này gần nhất nhà tang lễ không phải chỉ có chúng ta một cái. Thi thể không hướng chúng ta nơi này kéo, hướng nơi nào kéo? Được rồi, đều đừng nói nữa, để ý bị nghe thấy lúc sau không may mắn. Đám người vội vàng tan đi, Tô Tây Yến ý đồ tiến lên dò hỏi, đều trực tiếp bị có lệ qua đi. Bọn họ tựa hồ phi thường không muốn đàm luận khởi trong khoảng thời gian này ở nhà tang lễ phát. Sinh sự tình, Tô Tây Yến có chút tò mò, nhưng là thôi chiêu tựa hồ phi thường không muốn ở nhà tang lễ nhiều đãi. Lấy xong hủ cho cốt lúc sau liền chuẩn bị lôi kéo Tô Tây Yến rời đi, nhìn thôi chiêu cặp kia thon. Dài khớp xương rõ ràng tay, Tô Tây Yến nghĩ nghĩ, thấu đi lên tiểu tiểu thanh nói một câu, ngươi trở về biến thành nguyên hình cho ta niết tiểu thịt. Cầu nói, ta liền hiện tại cùng ngươi về nhà, còn cho ngươi làm thịt cá tùng, thôi chiêu cả kinh. Theo bản năng thối lui hai bước, đôi mắt chấn kinh chừng mà lưu viên, Siri ở trên màn hình di động. Lặng lẽ đánh hạ cầm thú hai chữ, không nghĩ tới không quá vài giây. Thôi Chiêu lại thấu trở về. Tiểu Tiểu Thanh trở về một câu, niết thịt cầu có thể. Nhưng là ta muốn thịt cá tùng, còn muốn tiểu cá khô. Ta còn tưởng loại miêu bạc hà, còn muốn ngươi. Yêu cầu này Thôi Chiêu không dám nói ra. Hắn sợ phát sinh cái gì thuộc hạ hành hung thủ trưởng thảm thiết trường hợp, tuy rằng Tô Tây Yến cơ bản đánh không lại hắn, nhưng là sinh khí liền rất khó làm. Thôi Miêu Miêu Chiêu, đời này trước nay liền không có hống qua cái gì nhân loại. Liền Diêm Vương tìm hắn lại đây làm việc thời điểm, đều là tam thỉnh bốn mời dùng tiểu cá khô đem hắn cấp cung phụng tới, không thành vấn đề, nghĩ miêu. Chào chào mềm mại tốt đẹp xúc cảm, Tô Tây Yến mang theo hạnh phúc tươi cười đồng ý lần này giao dịch. Còn không phải là miêu bạc hà sao? Từ từ trở về mua hắn cái 10 bồn 8 bồn, đặt ở trong nhà tưởng như thế nào ăn như thế nào ăn. Siri, Siri cắt bỏ kia hai chữ, lại đánh thượng một câu, kẻ muốn cho người muốn nhận. Một cổ luyến ái toan xú vị, vì bảo đảm hắn làm một cái tốt đẹp phần mềm thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Siri hòa tốc đi mỗ bảo hòa tốc hạ đơn mấy quyển tài chính thị trường chứng khoán giáo trình, hắn tin. Tưởng, làm một cái cơ trí thông minh trí năng phần mềm, hắn không nhất định sẽ trước thoát đơn, nhưng là hắn tuyệt đối là trước hết phất nhanh cái kia tích. Tích, mang theo bệnh viện đánh dấu xe từ bọn họ trước mặt khai quá. Sử hướng nhà tang lễ bãi đỗ xe ở tương sai trong nháy mắt kia. Tô Tây Yến vô ý thức mà nhìn thoáng qua ghế điều khiển nội. Sau đó thân thể cứng đờ, cả người lông tơ đều tạc lên, liền khắp nơi vừa mới. Hắn nhìn đến vốn dĩ chỉ ngồi một cái người điều khiển ghế điều khiển bên cạnh. Rậm rạp chen đầy cả người đen nhánh trẻ con quỷ hồn, cơ hồ muốn đem người điều khiển cả người đều chôn trụ. Thôi Chiêu, Tô Tây Yến sắc mặt không quá đẹp mà gọi một câu. Người vừa mới nhìn đến không có, hắn dùng cánh tay đâm đâm bên cạnh. Không nghĩ lại đụng vào một cái cùng hắn giống nhau thân thể cứng đờ người, làm sao vậy? Khụ, Tô Tây Yến, ngươi gọi điện thoại thông chi Quách Thần Phi đi. Thôi Chiêu lộ ra một cái ẩn ẩn có chút chột dạ. Tươi cười, cái kia, người sau khi chết thi thể tiếp xúc đến miêu không phải có khả năng sẽ khởi thi sao? Vì rằng nói như vậy đều sẽ không như vậy. Nhưng là này trong xe thi thể giống như đều có điểm mẫn cảm. Thôi Chiêu lời còn chưa dứt, phía trước trong xe tràn ngập sợ hãi tiếng thét chói tai liền vang lên. Hết chương.